Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368, trận trảm Tư Đồ Vân. Ta nói bậy, đã ngươi nói ta nói bậy. Vậy ngươi đem Phong Linh gọi ra đến đối chất nhau a? Nơi này phát sinh đại sự như thế tình. Phong Linh thân là Linh Thành chi chủ, dĩ nhiên không ra đến. Chẳng lẽ là sợ phải không? Nói đạo cuối cùng, Tiêu Nhiên thanh âm hầu như giống như mấy cái sấm mùa xuân nổ vang. Làm cho cả bên trong thành người tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản thì có vô số người đứng ở đằng xa vây xem trò vui. Giờ khắc này nghe được Tiêu Nhiên nói, đồng tử đột nhiên co rút lại. Từng cái không khỏi bắt đầu nói thầm đứng lên. Bốn phía đâu đâu cũng có sóng pháp lực. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười đến. Hắn biết rõ, chính mình mục đích đạt thành. Hừ, Phong Linh đại nhân há lại là ngươi muốn gặp là gặp. Tư Đồ Vân trầm giọng nói. Sợ là căn bản cũng không ở Linh Thành ở trong chứ. Tiêu Nhiên bắt đầu cười ha hả, tựa hồ nghe đến cực kỳ buồn cười chuyện cười. Đối diện, Tư Đồ Vân nghe được lời nói này, nhưng là trở nên trầm mặc. Hắn biết rõ, bất luận chính mình hôm nay giải thích như thế nào, cũng không có cách nào nói rõ ràng. Trừ phi Phong Linh đi ra. Chỉ ít, Phong Linh giờ khắc này xác thực như Tiêu Nhiên từng nói. Chính ở yêu tộc Hoàng Thành bên trong, căn bản cũng không khả năng đi ra. Ngươi, Tư Đồ Vân chính dự định tiếp tục cãi lại. Nhưng mà đối diện Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên biến mất giữa không trung. Lại xuất hiện, đã là vượt qua mấy ngàn người. Đi tới nhóm người mình đỉnh đầu. Ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước. Nhất thương đánh xuống đến. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ, thẳng đến lúc này mới vang lên. Tư Đồ Vân cùng với đông đảo tuần tra sứ sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Tiêu Nhiên tốc độ, dĩ nhiên còn hơn hồi nãy nữa muốn nhanh hơn gấp đôi. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Mấy chục đứng ở trung ương tuần tra sứ cùng với đô thống mọi người. Trong nháy mắt bấm lên pháp quyết, hoặc là trực tiếp bóp nát ngọc phù. Muốn chống lại ở Tiêu Nhiên cái này một đạo công kích. Chỉ cần đem cái này một đạo công kích bên trong, bên ngoài những cận vệ quân kia thì sẽ phản ứng lại. Đến thời điểm bọn họ tự nhiên cũng là an toàn. Chí Vu Thân từ ra tay chống lại Tiêu Nhiên. Ở từng trải qua Tiêu Nhiên này sức chiến đấu kinh khủng sau, bọn họ đã sớm triệt để tắt tâm tư này. Hiện ở, bọn họ chỉ hy vọng có thể mượn biển người chiến thuật, đem Tiêu Nhiên cho dây dưa đến chết tại đây. Tuy nhiên nhìn vô số cấm vệ quân bị chém giết, bọn họ vẫn có chút đau lòng. Nhưng cũng hầu như dễ chịu chính bọn hắn qua đưa mạng. Trong phút chốc, đủ mọi màu sắc hộ thuẫn bị quăng đi ra. Thậm chí có chút càng là trực tiếp nhấc lên khiên phòng vệ. Thiên địa linh khí cũng bắt đầu cuồng bạo. Nhưng mà, ở Tiêu Nhiên một thương này oanh kích dưới. Phía ngoài xa nhất những người linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếp theo, những người bị ném đi ra hộ thuẫn loại hình linh binh. Cũng không thể chịu đựng Tiêu Nhiên đòn đánh này. Dồn dập vỡ vụn ra. Xoạt, lanh lảnh âm thanh vang lên. Nhưng là trong đó một vị cầm trong tay hộ thuẫn tuần tra sứ lấy ra hộ thuẫn. Vừa vặn bị nhất thương bắn trúng. Toàn bộ hộ thuẫn mặt ngoài trong nháy mắt rạn nứt. Mà bản thân của hắn cánh tay cũng là trong nháy mắt gãy vỡ. Cả người giống như đạn pháo đồng dạng hướng về mặt đất hạ xuống. Mạnh mẽ đánh ở một dãy nhà bên trong. Sinh tử không biết rõ. Cái thứ nhất, Tiêu Nhiên thanh âm vô cùng bình thản, lại làm cho bên cạnh những người kia hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt liền muốn lùi lại. Nhưng mà, lúc này thật vất vả tới gần nơi này những người này. Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng để bọn hắn dễ dàng chạy trốn. Khủng bố pháp lực trong nháy mắt bao phủ cái này hơn 10 người. Tiếp theo Tiêu Nhiên thân thể hóa tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phốc, phốc, xì xì, theo thương ảnh không ngừng thiểm hiện, bốn phía những người tuần tra sứ dồn dập bị Tiêu Nhiên xuyên qua ở ngực. Dù cho mặc trên người ngũ phẩm linh binh cấp bậc chiến giáp, cũng căn bản là không có cách ngăn cản được Tiêu Nhiên long văn thương đánh giết. vẻn vẹn thời gian nháy mắt, 5 vị tuần tra sứ toàn bộ tử quang. Tiếp theo những người đô thống cũng là không có buông tha. Theo nhân số không ngừng giảm thiểu, còn lại những người kia rốt cục không chịu đựng được. Mấy người trực tiếp triệt tiêu phòng ngự, quay đầu liền hướng về trong đám người chạy đi. Nhưng mà, nghênh tiếp bọn họ, thường thường chính là Tiêu Nhiên lôi đình một kích. Tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Hiện trường trừ Tư Đồ Vân có thể miễn cưỡng chịu đựng Tiêu Nhiên công kích ở ngoài, những người khác hầu như đều là lau lấy liền thương tổn. Chạm sẽ chết cục diện. T. Tình cảnh này, khiếp sợ hiện trường sở hữu cận vệ quân. Cùng với ngoài sân đông đảo vây xem người. Biết rõ Tiêu Nhiên lợi hại. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên đồ sát những này tuần tra sứ cùng đô thống. Cũng theo đồ sát heo chó đồng dạng ung dung. Những này đô thống loại hình. Không phải là đơn giản có thể leo lên. Bất kể là tu luyện công pháp. Vẫn là tự thân chiến đấu kinh nghiệm. Đều là nhân tuyển tốt nhất. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều là lấy một địch 100 lưu giữ ở. Nhưng bây giờ thì sao? Ở Tiêu Nhiên trước mặt, tất cả những thứ này tất cả đều tan thành bọt nước. Được, chỉ còn dư lại một mình ngươi. Tiêu Nhiên lấp lóe liên tục hư ảnh. Đột nhiên dừng lại, ánh mắt hí ngược nhìn đứng giữa không trung. Run lẩy bẩy Tư Đồ Vân. Cái này Tư Đồ Vân giờ khắc này thân thể liên tục run rẩy. Cũng không biết rằng là bị tức, vẫn bị Tiêu Nhiên bị dọa cho phát sợ. Dĩ nhiên chỉ vào Tiêu Nhiên, ngươi nửa ngày, cương quyết chưa có nói ra đến một câu nói. Cuối cùng, Tiêu Nhiên triệt để mất đi kiên trì, quả đoán nhất thương đem trên gáy đầu người cho gọt xuống. Dừng tay, hầu như ở Tiêu Nhiên chặt bỏ Tư Đồ Vân trong phút chốc. Một đạo đại tiếng quát đột nhiên vang lên. Tiêu Nhiên thân thể nhưng là không nhúc nhích chút nào. Trơ mắt nhìn Tư Đồ Vân thi thể không đầu hướng về mặt đất cấp tốc rơi rụng. Mãi đến tận triệt để nhập vào phía dưới trên đường phố. Đập ra một cái hố sâu sau. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Trong phút chốc, phía sau nguyên bản khí thế rộng rãi một đám người. Nhất thời yên lặng như tờ. Từng cái khó có thể tin nhìn Tiêu Nhiên dưới chân vị trí. Liền ở vừa nãy. Bọn họ dĩ nhiên tận mắt thấy Tiêu Nhiên đem 12 tuần tra sứ đứng đầu Tư Đồ Vân cũng cho chém giết. Phải biết, Tư Đồ Vân sớm đã là siêu thoát hiển thánh cảnh giới lưu giữ ở. Tiêu Nhiên liền hắn đều có thể chém giết. Đây chẳng phải là nói. Tiêu Nhiên nếu muốn chém giết bọn họ, hãy cùng giết gà làm thịt chó đồng dạng đơn giản cùng cực. Vừa nghĩ đến điểm này, những người này cũng không dám nữa mù quáng xông lại. Từng cái ánh mắt bắt đầu hướng về dưới đáy đánh giá. Cái này không nhìn không quan trọng lắm. Vừa nhìn liền đem những người này cho triệt để dọa sợ. Vừa bọn họ chỉ nhìn thấy Tiêu Nhiên trận chạm Tư Đồ Vân một phần. Phía trước Tiêu Nhiên đại sát tứ phương căn bản không có nhìn thấy. Giờ khắc này nhìn thấy lòng đất lội mấy vạn bộ thi thể. Lại không phản ứng kịp. Vậy thì thực sự là ngu như lợn. Cái kia mở miệng quát lớn Tiêu Nhiên dừng tay ra hòa. Càng là sắc mặt trắng bệch một mảnh. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là xong. Không chỉ có là bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Một bên này mấy trăm ngàn cận vệ quân cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Không ai từng nghĩ tới. Tiêu Nhiên vậy mà lại như vậy bá đạo. Tu vi càng là cao đến khủng bố. Từ Tiêu Nhiên chém giết người thứ nhất tuần tra sứ bắt đầu. Đến cuối cùng giết chết Tư Đồ Vân. Căn bản cũng không có cho bọn họ nửa điểm phản ứng thời gian. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở cực trong thời gian ngắn hoàn thành. Sau đó, bọn họ nên làm sao đây? Vào đúng lúc này, ở đây như thế bao gần vệ quân dĩ nhiên tất cả đều có như vậy một tia mờ mịt. Mà cuối cùng chạy tới những người kia số lượng cũng không hề ít. Có tới hơn 10 vạn người dáng vẻ, chỉ là tu vi so với chi cận vệ quân liền muốn kém hơn một đoạn dài. Trong đó chỉ có gần một nửa tiên sinh cảnh giới, còn lại dĩ nhiên tất cả đều là tử phủ cảnh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngay tại những này người sững sờ thời điểm, Tiêu Nhiên thân hình nhưng là lần thứ hai lóe lên, trong nháy mắt đi tới Chu Thanh bên cạnh. quát khẽ đạo, đi mau. Sau một khắc, hai người trực tiếp quay đầu lại, lấy nhanh như tia chớp tốc độ lao ra bên trong thành, trực tiếp biến mất ở phía xa phía chân trời. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1369, mang người giết người. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.